Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2237, chân tàn tật nguyên phối, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Lúc trước ta còn tại lo lắng. Người để ý như vậy cầu cầu. Mèo chó tuổi thọ nhiều nhất chừng 20 năm. Tương lai cầu cầu không có. Sợ ngươi khổ sở. Đường Vận Phong lại sờ so 4 nanogram một cái mèo trắng. Phát hiện nó da lông so trước đó còn muốn sáng. Con mắt còn nhìn hắn chằm chằm. Sáng ngời có thần bộ dáng. Thật không có chút nào thấy vẻ già nua. Phảng phất liền là một đầu tráng niên mèo. Nhìn cầu cầu bộ dáng. Sợ là có hơn mấy chục năm còn có thể công việc. Dưới tình huống bình thường. Mèo sống đến 6-7 năm thời điểm. Hành động liền bắt đầu chậm, cơ bản cả ngày thích ngủ, đến 10 năm thời gian, da lông làm sao cũng không bằng phía trước sáng, đi ngủ thời điểm so tỉnh dậy thời điểm nhiều, khả năng răng sẽ xuất hiện vấn đề, thân thể các phương diện đều theo không kịp, cơ bản không thấy nó có cái gì hoạt động, nhưng cầu cầu không giống, phải nói so lúc trước còn muốn tinh thần, Đường Vận Phong cho rằng nhất định là hắn làm rất nhiều chuyện tốt. Quyên không biết bao nhiêu số dầu vừng tiền, tại mang lên đến ở phía trước, cũng để cho người thành lập đường quả quỹ từ thiện hội. Chuyên môn trợ giúp những cái kia thân có tàn tật người. Nếu như vô số tiền tài có khả năng đổi lấy cầu cầu biết điều như vậy mèo. Làm bạn tại nữ nhi của hắn bên người, Đường Vận Phong cảm thấy đáng giá. Còn có một người cũng thật cao hứng, tự nhiên là Tuệ Quang Đại Sư. Cái này tầm 10 năm, Đường Vận Phong quyên cho hắn dầu vừng tiền không biết có bao nhiêu. Hắn dùng để làm không ít sự tình. Cùng với Đường Vận Phong cái kia quỹ từ thiện hội, cũng là tạo phúc vô số người. Lại thêm Đường Vận Phong ví dụ ở đây. Bây giờ hắn cái này chùa miếu bên trong, đã vào ở 20 mấy vị phú thương. Mặc dù bọn hắn không bằng Đường Vận Phong đồng dạng, ở một cái liền là tầm 10 năm. Nhưng bọn hắn hàng năm đều sẽ đi lên ở, về sau cũng có mấy cái về hưu phú thương. Lựa chọn ở đây dưỡng lão. Còn tại phía sau núi xây phòng ở, không chỉ có không phiền phức bọn hắn. Ngược lại mang đến vô số thuận tiện. Chỉ ít phía dưới đường hỏng, đều là những này phú thương thương lượng bỏ tiền sửa xong. Đường là càng xây càng tốt. Hàng năm còn muốn cho bọn hắn quyên tặng không ít dầu vừng tiền. Tuệ Quang Đại Sư cũng hy vọng những này người có khả năng sống lâu trăm tuổi. Vì lẽ đó tận khả năng cho bọn hắn cung cấp một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Tại chùa miếu chung quanh, trồng trọt không ít lục sắc rau quả. Toàn bộ đều là thuần thiên nhiên. Miễn phí cung cấp cho những này các phú thương dùng ăn. Thật đúng là đừng nói. Những này người đến ở một hồi. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Người nhìn là hao gầy không ít, nhưng thân thể cũng khỏe mạnh, bụng bia tất cả đi xuống, từng cái hồng quang đầy mặt. Dạng này tình huống dưới, các phú thương đều tin tưởng vững chắc ở đây ở, đồng thời làm từ thiện lời nói. Thật có thể sống lâu trăm tuổi. Tần Đình đúng là một cái rất có năng lực người trẻ tuổi. Đường Vận Phong sắc mặt nhàn nhạt nói, nếu như lúc trước không có ra như thế sự tình. Dù cho hắn lại có năng lực, ba ba cũng sẽ không cân nhắc hắn. Tiểu quả, ba ba nói như vậy ngươi không nên mất hứng. Bởi vì tại ba ba trong suy nghĩ, Tần Đình lại ưu tú. Nếu như hắn không đủ yêu ta nữ nhi, hắn cũng là không xứng với ngươi. Chỉ là a, ngươi lại thích hắn. Hệ thống, giả a, túc chủ lớn Đại Ninh nguyện ưa thích trong ngực con mèo kia. Cũng không nguyện ý ưa thích Tần Đình cái kia vượt quá giới hạn nam. Ba, người muốn nói cái gì? Đường quả hỏi, Đường Vận Phong không có trả lời. Hỏi lại, người thật nguyện ý cùng Tần Đình kết hôn sao? Đường quả đương nhiên không thể nói không. Mặc dù cái này kết hôn là kết hay sao? Người biết Tần Đình chính mình ở bên ngoài mở công ty sự tình sao? Chuyện này ba ba lúc đầu không muốn cùng ngươi nói. Nhưng lại muốn để ngươi hiểu rõ hơn một chút hắn cái này ngươi. Những này ba ba có khả năng lý giải. Một cái nam nhân luôn luôn có dã tâm. Cách chương.